Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 781, thiếu tướng tặng quà cho trung tình 12. Khóc chuyện audio.com. Dịch Giản nhìn thấy trung tình đồng ý, nghiêng đầu. Nhìn dáng vẻ tươi tắn của cô, không có chút uất ức, lòng không tự chủ mà có chút nghi ngờ. Mím môi, muốn nói lại đại phu nhân, ai ngờ trung tình lại quay đầu. Cười với anh, đại phu nhân cũng có lòng tốt, sao chúng ta có thể từ chối đây? Trung tình có nói gì? Sợ là Dịch Giản cũng sẽ không từ chối. Cắn răng, liền gật đầu, đồng ý, lúc này đại phu nhân mới hài lòng cười cười. Sau đó liền xem thường nói, nếu như vậy, trung tình cứ ở lại, thiếu tướng nên trở lại cố viên nghỉ ngơi thật tốt. Dịch Giản gật đầu, nhìn trung tình, trong mắt có chút lưu luyến không rời. Trung tình cúi đầu, mặt hơi đỏ lên, Dịch Giản lại im hơi lặng tiếng cầm tay của cô, giống như muốn cho cô ám hiệu gì, nhưng vẫn phải đứng dậy, rời đi. Sau khi Dịch Giản rời đi, trong phòng đại phu nhân, liền chỉ có trung tình cùng đại phu nhân còn có Tử Huyền. Trung tình nhìn đại phu nhân, cô nghĩ đại phu nhân cho tới nay đều luôn đang diễn trò. Hiện tại thiếu tướng rời đi, sợ là bà ta sẽ để lộ bộ mặt thật. Ai ngờ đại phu nhân chỉ nhìn lướt qua trung tình, liền nói với Tử Huyền. Cô đi dọn ra một căn phòng, sắp xếp cho cô ấy ở, nếu hiện tại muốn học quy củ. Như vậy, trung tình, tôi cũng không làm khó cô. Cô vào phòng, sao chép nữ giới 100 lần. Nhớ, lỗi một chữ, liền phải chép phạt. Trung tình hơi sững người. Thật ra thì cô là biết đại phu nhân sẽ làm khó mình. Cô còn tưởng rằng đại phu nhân sẽ mượn cơ hội để cho cô làm người hầu. Bưng trà đưa nước, chuốc lấy phiền phức, nhưng ai ngờ đại phu nhân lại chọn phương thức như thế. Ngay sau đó vừa nghĩ, trung tình lại cảm thấy cũng đúng. Bà ta không muốn đắc tội thiếu tướng. Nếu như cô làm những thứ kia, mệt mỏi, ngã bệnh, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến quan hệ giữa bà ta và thiếu tướng. Bắt cho mình sao chép nữ giới cũng sẽ không mệt mỏi. Hơn nữa bà ta cũng không quy định bao nhiêu ngày cần để viết đủ 100 lần. Sai một chữ phải viết phạt. Bởi vậy, hệt như một hình phạt không có đích cuối. Trung tình dần hiểu ý của đại phu nhân. Bà ta muốn mình cùng thiếu tướng tách khỏi nhau. Không ở chung một chỗ. Mượn cơ hội dần chia cắt quan hệ của bọn họ. Gừng càng già càng cay. Nếu Hạ An Viện có tâm cơ như đại phu nhân, sợ là hiện tại, đã sớm trở thành người phụ nữ của thiếu tướng. Cách chương.